Siêu cấp cưng chiều. Chương 151, 151, diễn ra cười chỉ là ngụy trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 giờ sáng hôm sau, Lê Tiếu bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Tối qua cô băng bó xong vết thương cho Lạc Vũ rồi hai người chia tay nhau dưới lầu phòng thí nghiệm nhân hóa. Về nhà, cô lại bận đến khuya, gần 2 giờ mới ngủ. Lê Tiếu có tính cáu kỉnh khi ngủ dậy. Khổ nỗi tối qua cô lại để điện thoại trên bàn. Tiếng chuông kia vang từng đợt khiến người ta không chịu nổi. Qua nửa phút, cô bước xuống giường, cầm điện thoại lên tính tắt máy. Nhưng lại nhận ra là điện thoại của Lưu Vân. Hử, không phải anh ta đến Park Ma với Thương Úc rồi à? Lê Tiếu trầm ngâm. Lúc bắt máy thì giọng hòa hoãn lại. Có chuyện gì thế? Trong điện thoại hơi ồn. Mà giọng nói cố ý hạ thấp của Lưu Vân cũng rất nặng nề. Cô Lê, cô có thể đến biệt thự Nam Dương một chuyến không? Nghe được sự khác thường của Lưu Vân, Lê Tiếu quấn lọn tóc, híp mắt, đã xảy ra chuyện gì? Trước hết cô cứ đến đã. Tôi sợ Lạc Vũ không cáng đáng nổi. Lê Tiếu căng thẳng, lập tức tinh táo hẳn ra. Cô ấy thế nào? Lẽ nào vết thương trở nặng? Nhưng Lê Tiếu rất tự tin với năng lực xử lý vết thương của mình. Không thể có chuyện phán đoán sai lầm. Lưu Vân lại đè thấp giọng, dường như chỉ thều thào. Cô Lê, e rằng giờ chỉ có cô mới khuyên được lão đại. Thương Úc về rồi. Lê Tiếu không gặng hỏi cụ thể thêm. Rửa mặt chải đầu bằng tốc độ nhanh nhất rồi mặc áo khoác quần jean ra ngoài. Chưa đến 11 giờ, Lê Tiếu đã đến biệt thự Nam Dương. Lúc xuống xe, cô không trì hoãn mà quen lối vào cửa. Vừa vào phòng khách, cô đã nhận ra bầu không khí không ổn. Nghiêm túc, vắng lặng hơn so với bình thường. Yên ắng đến mức không nghe được một tiếng động nào. Lê Tiếu đứng ở cửa nhìn quanh. Mấy giây sau, Lưu Vân xuất hiện gần thang máy. Anh ta chỉ mặc sơ mi trắng. Cổ áo rơi mất hai nút. Tóc cũng hơi rối. Nhất là phần vải trên cánh tay còn dính máu. Ánh mắt Lê Tiếu lập tức trở nên nặng nề. Cô bước nhanh đến trước mặt Lưu Vân. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lưu Vân chia tay về thang máy. Căng thẳng, cô Lê, mời bên này. Chưa đến nửa phút, Lê Tiếu đã theo Lưu Vân đến phòng huấn luyện ở tầng 2 dưới hầm. Từ đầu đến cuối, Lưu Vân không nói một lời. Nét mặt cũng chưa từng thả lỏng. Lôi vào phòng huấn luyện rộng gần 1000 m². Lê Tiếu từ từ đi vào, vừa thấy Lạc Vũ ở trên lôi đài cả người như đẫm máu. Nhịp tim cô lập tức rồi loạn. Lúc này, có khoảng 20 vệ sĩ áo đen đứng vây quanh lôi đài rộng rãi. Vẻ mặt nghiêm túc, khí thế bừng bùng, ngầm hầm hè quan sát. Làm gì thế? Lê Tiếu không hiểu, nhìn quanh bốn phía, lập tức phát hiện cách lôi đài không xa. Thương Úc đang ngồi bắt chéo chân trên sofa. Cổ áo mở rộng, môi anh khẽ nhếch, dường như tâm trạng không tồi. Nhưng chỉ qua một cái liếc mắt, Lê Tiếu đã nhận ra sự âm trầm lạnh thấu xương trong đôi mắt anh. Nụ cười chỉ là ngụy trang mà thôi. Cô lũng thững tiến lên, quan sát lôi đài, cô vừa thấy Lạc Vũ kiệt sức đạp một vệ sĩ xuống. Bên tai lập tức truyền đến giọng nói quyến rũ biểng nhác của anh. Người kế tiếp, Lê Tiếu hiểu ra, là đánh luân phiên. Vệ sĩ đang ngẩng đầu đứng thẳng người dưới lôi đài chính là đối thủ của Lạc Vũ. Đừng nói cô ta đang bị thương. Dù là người bình thường thì cứ một chọi một như vậy. Không chết cũng tàn phế. Lê Tiếu thầm than, đi lên trước đẩy đám người ta. Cất giọng trong trẻo, đợi đã, cách chương.